thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 45 chương 431 thuyết phục hai chính là A. Đại ca, hay lại là ban đầu tỷ nói đúng. Chúng ta gặp một ít đặc biệt nguy hiểm nhiệm vụ, chúng ta nhất định sẽ giữ vẻ cảnh giác. Nhưng là gặp phải những thứ này dò xét thượng cổ luyện khí sĩ chỗ tu luyện sẽ để cho không còn gì nữa nhiệm vụ. Buông lỏng một chút cũng là dễ hiểu. Bình An phải nghe được Đồ Yến nói chuyện sau, lập tức tiếp tra. Đồng thời tại nội tâm chính giữa suy nghĩ có thể không thể thay đổi một ít đại ca thói quen. Mỗi một lần làm một ít nhiệm vụ nhỏ đều cẩn thận quả thực để cho bọn họ có một ít khó chịu. Dù sao bọn họ tiện tay có thể giải quyết mấy tên lính quen. Bởi vì bọn họ đại ca cảnh giác mà không để cho bọn họ đi giải quyết. Như vậy cũng là để cho bọn họ thập phân bực bội. Hừ, hy vọng như thế chứ. An Văn nghĩ tưởng nghĩ bọn họ nói cũng đúng. Hơn nữa, ở kinh lịch một ít khác nguy hiểm nhiệm vụ thời điểm bọn họ cũng không có buông xuống qua chính mình vẻ cảnh giác. Nghĩ như vậy, hắn cũng không khỏi có chút yên lòng. Mấy người bọn hắn không ít nhất ở một ít nhiệm vụ chính giữa có thể giữ được mạng nhỏ mình. Thật sự lấy chúng ta bây giờ phải đi ra đi. Thấy An Văn giọng đã có buông lòng đi xuống, Bình An phải lập tức có một ít tranh thủ cho kịp thời cơ. Dựa theo đầu tháng tỷ từng nói, chỗ này chỗ tu luyện, rất có thể có thứ tốt gì. Như vậy cơ hội lập công cũng không thể uổng công bỏ qua cho. Chuyện này, mà ta vẫn có một ít do dự, bởi vì hắn trực giác bây giờ còn vẫn không có tiêu trừ. Hắn ở chỗ này cảm giác có không gì sánh nổi uy hiếp tồn tại. Cho nên hắn bây giờ còn là dao động. Người một nhà có muốn hay không bất chấp nguy hiểm tiến vào mảnh này chỗ tu luyện chính giữa. Lão đại, không cần lo lắng. Trên người chúng ta trang bị nhưng là đế quốc cao cấp nhất. Nếu quả thật gặp một ít không chuyện tốt, chúng ta luôn là không đánh lại, cũng còn có thể chạy trốn sao. Nơi tỉ trên người nhưng là mang theo đế quốc tối một đời mới truyền tống kỹ thuật, có thể để cho chúng ta thuấn gian truyền tống đến mấy cái tinh cầu ra. Có giả bộ như vậy bị ta còn không tin có vật gì có thể đem chúng ta cho vây khốn. Đại Thành cũng chạy tới khuyên An Văn. Mặc dù không có đem những thượng cổ đó luyện khí sĩ trong nhìn ở trong mắt, nhưng là một cách khổng lồ như thế chỗ tu luyện, bên trong thứ tốt nhất định không ít. Muốn là nhóm người mình tìm tới một ít thứ tốt nộp lên cho lên đầu cấp trên cho chiến công nhất định không ít. Phải biết bọn họ có chiến công có thể là có thể ở phía trên đổi một ít ở bên ngoài căn không lấy được thứ tốt. Thậm chí chỉ cần tập thượng khổng lồ chiến công trong bọn họ thậm chí ngay cả tinh hàm đều có thể hối đoái. Được rồi, sau khi đi vào hết thảy cẩn thận, muôn ngàn lần không thể buông lỏng chính mình vẻ cảnh giác. Còn có hết thảy phải nghe lời ta an bài, không thể tự tiện chủ trương. An Văn suy nghĩ một chút cũng phải. Nhóm người mình trên người trang bị ở đế quốc toàn bộ trong quân đội, toàn bộ bộ đội đặc chủng chính giữa đều có thể tính là cao cấp nhất. Thậm chí còn mang theo tối một đời mới tinh tế truyền tống kỹ thuật. Có như vậy lá bài tẩy, bọn họ coi như làm bất quá những thứ kia đột nhiên nhô ra thời điểm cảm bẫy, cũng có thể để cho bọn họ trong nháy mắt rời đi chỗ này. Để trong lòng hắn chính giữa cũng có chút an tâm xuống đồng thời, hắn cũng mở miệng đáp ứng. Có thể tìm tòi chỗ tu luyện. Bất quá nhiều lần nhắc nhở sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa nhất định phải nghe chính mình chỉ huy. Tuyệt đối không thể tự tiện chủ trương. Biết. Đại ca nghe được đại ca của mình lên tiếng. Bình An vải cũng không do dự nữa. Trực tiếp kéo đồ mới vào đi. Chỗ tu luyện nhưng là một cái khổng lồ chiến công A, đi sau lại có thể hối đoái cho phép nhiều đồ tốt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 45 chương 432 hấp thu xong thành hô. Lâm Mẫu nhìn trên tay đã biến hóa thành bụi phấn trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên. Chậm rãi hít một hơi. Đi qua nhiều năm như vậy thời điểm, hắn cuối cùng đem cái này trung thế giới thiên đạo nguyên cho hấp thu xong thành. Hắn cũng từ nơi sâu xa cảm nhận được đạo một tia tồn tại. Cũng có chút hiểu đạo là dạng gì hàm nghĩa. Bất quá còn vẫn là như vậy huyền chi hữu huyền trạng thái. Mặc dù nội tâm chính giữa biết rõ mình đã có nhiều chút hiểu. Nhưng là vô luận như thế nào nói đúng là không ra đạo rốt cuộc là một loại gì kiểu đồ đạo quả nhiên thần bí. Nghĩ đến hồi lâu sau, còn không biết như thế nào mở miệng. Lâm Mẫu ngươi buông xuống muốn mở miệng nói ra đạo là dạng gì hàm nghĩa ý tưởng. Đạo cường đại như vậy đồ vật, có lẽ ở từ nơi sâu xa cũng có một chút cấm kỵ đi. Đó chính là minh bạch đạo người không thể tùy tiện nói ra. Nơi này là chỗ nào? Lâm Mẫu có một ít ngoài ý muốn. Hắn có thể khẳng định nơi này đã hoàn toàn không phải mình chấm dứt thượng một cái nhiệm vụ sau mang cái đó không gian nhỏ. Tự mình ở chính mình bên ngoài bố trí một tầng kết giới sau, liền lại cũng không có quản qua. Nghĩ đến là mấy năm nay không đức trương dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Không ngừng ở chư thiên vạn giới chính giữa phiêu tán mà đi tới một cái thế giới xa lạ. Lúc trước Lâm Mấu cũng không có quản cái đó không gian nhỏ rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Có lẽ nơi đó chẳng qua là chư thiên vạn giới một người trong đó tiểu không gian nhỏ. Đi qua như vậy một hai lần ngoài ý muốn sau phá toái. Đương nhiên loại này không gian nhỏ phá toái tạo thành tổn thương căn tổn thương không đã là thánh nhân Lâm Mấu. Bất quá cái đó không gian nhỏ phá toái. Lâm Mấu tự nhiên không có đặt chân nơi. Cũng chỉ có thể không ngừng phiêu tán ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa. Có lẽ một ngày nào đó bị cái thế giới này sức hấp dẫn đáng tiếc đến chỗ này. Phiêu thật đúng là đủ xa. Lâm Mấu thần thức dò xét một phen, phát hiện nơi này đã là chính mình hoàn toàn xa lạ địa phương. Không khỏi có một ít thán thở dài. Hệ thống cái nhiệm vụ kế tiếp là cái gì? Lâm Mấu cũng không có quản cái thế giới này là một cái dạng gì tình huống. Ngược lại cái thế giới này là dạng gì tình huống cũng không tới phiên hắn để ý tới. Nơi này lại không phải là không có văn minh. Hắn bây giờ quan tâm nhất là hệ thống an bài cho mình cái nhiệm vụ kế tiếp. Dù sao đối với hắn thực lực bản thân cùng một nhịp thở. Bởi vì tiền tam cái nhiệm vụ ký chủ cũng hoàn thành được thập phân hoàn mỹ. Toàn bộ hệ thống quyết định cũng không tính lập tức hạ phát nhiệm vụ. Để cho ký chủ có một cái thời gian nghỉ ngơi. Hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền tới, xác thực để cho Lâm Mấu thất kinh. À ngươi cái hệ thống này vẫn như thế nhân tính hóa. Vẫn như thế cho ta cân nhắc. Lâm Mấu có chút không nghĩ tới, lần này hệ thống lại cho hắn nghỉ. Phải biết hai lần trước chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau. Thuận tiện đem hạ đẳng thế giới thiên đạo nguyên cho hấp thu sau. Hệ thống nhưng là một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có để lại cho mình. Trực tiếp cho mình hạ phát cái nhiệm vụ kế tiếp. Không nghĩ tới lần này hệ thống lại đại phá thiên nhớ cho mình thời gian nghỉ ngơi. Vậy, hệ thống cái này thời gian nghỉ ngơi là dài hơn? Lâm Mấu có chút hiếu kỳ hỏi. Cũng muốn biết cái hệ thống này đến cùng sẽ an bài cho mình thời gian bao lâu nghỉ ngơi. Hắn bây giờ cùng trước đã bất đồng. Hắn bây giờ nhưng là hay lại là nghĩ tưởng đi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó đột phá thực lực của chính mình. Thời gian tạm cố định. Lần kế an bài nhiệm vụ tự nhiên sẽ thông báo ký chủ không cần lo lắng. Hệ thống thanh âm lạnh như băng bên trong phảng phất để lộ ra một tia. Ngươi có thể yên tâm. Sẽ không để cho ngươi không có nhiệm vụ có thể làm giọng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 45 chương 433 nghi ngờ được rồi. Lâm Mấu bất đắc dĩ nói một câu. Lại hệ thống bây giờ lòng tốt cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Hắn cũng không thể không cảm kích, không phải là chính dễ dàng ở cái thế giới này thật tốt du chơi một chút. Đã như vậy, vậy sẽ phải trước đem người sư tỷ này gây tình yêu huống cho dò cha rõ. Lâm Mấu dùng nguyên thần tùy ý quét qua cái thế giới này. Đến hắn cảnh giới này quét xem một người bình thường trung đẳng thế giới hay lại là dễ như trở bàn tay. Khoa học kỹ thuật thế giới. Tùy ý quét qua sau, Lâm Mấu cũng phát hiện đây là một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Đang đứng ở một cái trung đẳng khoa học kỹ thuật thế giới, nhưng là còn chưa phải là cao cấp nhất kia một loại. Đại khái thuộc về trung tầng. Trước hỏi một câu mấy tên tiểu tử kia đi, Lâm Mấu tự nhiên cảm nhận được nơi này có người ngoài xông vào vào bất quá hắn cũng không quá để ý. Bởi vì mấy tên tiểu tử kia trong mắt hắn thực lực thật sự là yếu đáng thương em bé. Có lẽ chính mình tùy tiện một đạo uy áp, liền có thể đem bọn họ cho nghiền nát bấy. Bất quá hắn đã chuẩn bị ở cái thế giới này thật tốt du ngoạn một phen, một ít tình huống vẫn là phải đánh tra rõ ràng. Mà ở trong đó vừa vặn có, đưa tới cửa cho hắn trò chuyện tình báo người. cho nên hắn cũng không ở do dự cái gì. Thân hình động một cái, trực tiếp rời đi nơi này. Đến An Văn đám người trước mặt mấy vị. Hạnh Ngộ A thân xuyên đạo bào màu trắng lâm mấu bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở An Văn đám người trước mặt. Nhất thời để cho bọn họ kinh hãi. Ngươi là ai? Luyện khí sĩ mọi người phản ứng không giống nhau lắm. An Văn là vô cùng cảnh giác. Bởi vì hắn ở nơi này thân xuyên đạo bào màu trắng trên người nam nhân. Cảm nhận được một tia nguy hiểm chí mạng. Phảng phất chỉ cần hắn khoát tay, người một nhà khác chết không có chỗ chôn. Mà mấy người còn lại trên mặt lại là một bộ kinh ngạc và hiếu kỳ thần sắc. Bởi vì bọn họ đã đoán được cái này thân xuyên đạo bào màu trắng nam nhân rất có thể chính là thượng cổ luyện khí sĩ. Có thể thượng cổ luyện khí sĩ không phải là đã sớm truyền thuyết đã rời đi cái thế giới này sao? Tại sao còn sẽ có ở lại chỗ này? Người luyện khí sĩ lâm mấu có một ít kỳ quái. Cái thế giới này không phải là một cái khoa học kỹ thuật thế giới sao? Vì sao lại có luyện khí sĩ như vậy ở tu chân bên mới độc nhất xưng vị? Luyện khí sĩ cũng chính là tu chân giả, bất quá nhưng mà tên không giống nhau mà thôi. Có một ít tu chân bên thế giới gọi tu chân giả là luyện khí sĩ. Một điểm này Lâm Mấu vẫn biết. Bất quá hắn càng kỳ quái. Bởi vì bất kể nói thế nào cái thế giới này đi dò xét, chỉ là một trung đẳng khoa học kỹ thuật thế giới mà thôi. Vì sao lại có luyện khí sĩ? Các hạ, chúng ta cũng không có ác ý. Nhìn thấy trước mắt cái này thân xuyên đạo bào màu trắng nam nhân, trên mặt có một tia kỳ quái biểu tình. An Văn lập tức nói. Hắn bây giờ cũng không muốn cùng cái này, tại hắn cảm giác chính giữa liền thập phân nguy hiểm nam nhân phát sinh mâu thuẫn. Như vậy đối với bọn hắn cũng không có ít lời gì. Đồng thời hắn cũng trong bóng tối tỏ ý hắn đội viên không cần nói. Bởi vì nàng biết mấy người bọn hắn tính cách rất có thể không thể nói đôi câu, bọn họ liền sẽ phát sinh mâu thuẫn. Ồ kia các ngươi tới đây đất có gì muốn làm? Lâm Mấu đối với nàng đi tới nơi này có cái gì cũng không phải là rất để ý. Hắn bây giờ chỉ là muốn làm rõ ràng cái thế giới này tình huống. Nhìn cái thế giới này cũng không giống như đơn giản. Bởi vì hắn mới vừa rồi lại dò xét một phen. Phát hiện cái thế giới này cũng không chỉ có khoa học kỹ thuật. Còn thật nhiều di tích. Đương nhiên những thứ kia di tích đồ bên trong chỉ có tu chân giả mới có thể nắm giữ. Nói cách khác cái thế giới này vẫn tồn tại tu chân giả. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 45 chương 434 giọng chính giữa khinh bỉ. Nhưng là cái thế giới này cũng không có một người trên người nắm trong tay tu chân giả độc nhất chân khí. Hơn nữa cũng không có giống như trước thế giới như thế. Có vô số tiểu thế giới, những người tu chân kia cũng núp ở tiểu thế giới chính giữa. Cái thế giới này thấy thế nào cũng chính là một cái bình thường trung đẳng khoa học kỹ thuật thế giới. Chỉ bất quá so với cái kia trung đẳng khoa học kỹ thuật thế giới liền rất nhiều tu chân giả lưu lại di tích. Có lẽ cái thế giới này ở vô số năm trước cũng là do tu chân giả trưởng khống. Chỉ bất quá không biết tại sao tu chân giả cũng diệt tuyệt. Sau đó ở phế tích chính giữa lần nữa sản sinh ra nhân loại. Lần nữa xây dựng văn minh khoa học kỹ thuật. Cũng chỉ có cái giải thích này mới có thể nói được thông. Cái thế giới này vì sao lại có nhiều như vậy tu chân giả lưu lại di tích? Chúng ta là Tinh Huy Đế Quốc một nhánh bộ đội bí mật. Phong đế quốc mệnh lệnh tới nơi đây hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ. An Văn đương nhiên sẽ không muốn chết đem bọn họ cho nói ra. Trời mới biết hắn đem hắn sau khi nói ra. Trước mắt cái này đạo bào màu trắng nam nhân có thể hay không giận dữ. Phải biết bọn họ, nhưng là đem này đồ vật này nọ lấy thêm đi. Cái này đạo bào màu trắng nam nhân rất có thể chính là này địa chủ nhân. Ngay trước nơi này chủ nhân nói phải đem ngươi đồ vật cho mang đi, cho dù ai, ai cũng sẽ giận dữ. Ô Lâm Mấu cũng không thèm để ý. Hắn cũng biết. Tiểu tử này tuyệt đối không có đem hắn chân thực cho nói ra, bất quá hắn cũng không quá mức để ý hắn chân thực. Ngược lại hắn biết cũng vô dụng. Cùng ta nói một chút cái thế giới này tình huống đi. Lâm Mấu cũng không nói nhảm cái gì, nói thẳng ra hắn. Hắn xuất hiện ở đây đoàn người trước mặt, chủ yếu nhất liền là muốn biết những tình huống này. Bằng không, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở những người bình thường này trước mặt cùng bọn họ nói nhảm đi xuống. Biết cái thế giới này tình huống ngươi muốn làm gì đây cũng là An Văn còn chưa kịp nói chuyện. Đồ ban đầu liền mặt đầy cảnh giác nhìn Lâm Mẫu. Chẳng lẽ cái này thượng cổ luyện khí sĩ nghĩ tưởng đánh bọn họ thế giới chủ ý? Có thể tuyệt đối không được. Chỉ là rất nhiều năm không có đi ra ngoài đi qua, muốn biết một ít bây giờ gây tình yêu huống mà thôi. Lâm Mẫu trên mặt để lộ ra một không thèm để ý chút nào. Đương nhiên hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Hắn giống vậy cũng không khả năng đem mình đến từ cái thế giới này bên ngoài nói cho những người này. Bằng không những người này phỏng chừng sẽ cùng mình liều mạng đi. Có thể đi vào một cái quốc gia bộ đội bí mật kia cơ thượng cũng là đối với mình quốc gia vô cùng trung thành. Lâm Mấu cũng không có cái đó muốn ở không đi gây sự làm tâm tình. Cho nên liền thuận của bọn hắn lời nói tiếp tục nói bậy đi xuống. Coi như hắn là thượng cổ luyện khí sĩ, coi như hắn là chủ nhân này. Ngược lại bọn họ lại không biết, cũng không có cái đó chi phí đi dò xét. Hừ, thượng cổ luyện khí sĩ. Ban đầu các ngươi nếu chọn rời đi, không để ý cái thế giới này an nguy, vậy ngươi vì sao còn phải lưu lại các ngươi những thứ này hèn nhát đồ? Ban đầu không khách khí chút nào đối đến Lâm Mẫu. Giọng chính giữa thật giống như chưa bao giờ đem những cái được gọi là thượng cổ luyện khí sĩ cho để ở trong mắt. Ngược lại, đối với cái này thượng cổ luyện khí sĩ, hắn biểu thị được thập phân tồi tệ. Chính là các ngươi những thứ này hèn nhát. Ban đầu nếu chọn rời đi, vậy cũng không nên ở lại bây giờ chúng ta thế giới bình an vài tiếp lấy đồ ban đầu lời nói một chút. Giống vậy, nàng đối với cái này thượng cổ luyện khí sĩ cũng không có hào cảm. Những thứ này hèn nhát. Nếu không phải mấy triệu năm trước bọn họ rời đi bọn họ thế giới, cái thế giới này thì đâu đến nổi sẽ trở nên như thế. Thì đâu đến nổi để cho bọn họ tiêu phí cân nhắc trăm vạn năm cố gắng, mới từ phế tích chính giữa lần nữa thành lập được một cái đế quốc to lớn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 45 chương 435. Ngược lại cũng không phải là nói mình ở xem ra trước chấp trưởng cái thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng. Cũng không giống như hoan nghênh những thượng cổ đó luyện khí sĩ nghe của bọn hắn giọng. Thật giống như đối với những thượng cổ đó luyện khí sĩ vô cùng khinh bỉ. Lâm Mấu ở trong lòng không khỏi âm thầm nói. Hơn nữa từ bọn họ trong lời nói, Lâm Mấu cũng biết một tin tức. Cái thế giới này ở rất nhiều năm trước là do luyện khí sĩ tới trường khống. Nhưng là chẳng biết tại sao những thứ này thượng cổ luyện khí sĩ cũng chọn rời đi cái thế giới này. Đem cái thế giới này biến thành một cái phế tích. Sau đó một ít người bình thường ở nơi này nơi phế tích trải qua hơn trăm vạn năm cố gắng. Mới một lần nữa thành lập được một cái khổng lồ khoa học kỹ thuật đế quốc. Hàng này là tại sao tới là một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Bên trong vì sao tồn tại nhiều như vậy tu chân giả di tích? Đủ. Câm miệng cho ta các hạ. Xin lỗi. Xá muội không hiểu chuyện mạo phạm các hạ. Mời các hạ không cần để ý. Bình An vải cùng đồ ban đầu cũng không có cảm nhận được trước mắt cái này thân xuyên đạo bào màu trắng nam nhân kinh khủng. Nhưng là An Văn nhưng là thật thật tại tại cảm nhận được. Thậm chí chỉ phải cái này đạo bào nam nhân nguyện ý. Hắn một cái ánh mắt phỏng chừng là có thể đem người mình giết chết. Đây là hắn trải qua vô số trận chiến dịch chính giữa mới luyện thành một thân trực giác. Đến trước mới thôi, cho tới bây giờ liền không có xảy ra bất kỳ lần nào sai lầm. Cho nên nghe được đồ ban đầu cùng Bình An vài hai người lời nói sau, trên lưng hắn mồ hôi lạnh nhất thời liền chảy xuống, rất sợ Lâm Mấu sẽ nổi giận. Đem mấy người bọn hắn cũng giết chết. Mặc dù bọn họ trên người bây giờ mang theo tối một đời mới không gian truyền tống kỹ thuật, nhưng là hắn vẫn có một ít chột dạ. Không sao, Lâm Mấu cũng không hề để ý. Phản chính tự mình cũng không phải là bọn họ trong miệng những cách được gọi là thượng cổ luyện khí sĩ. Chính mình chỉ có thể coi là làm là từ bên ngoài qua tới một lữ khách mà thôi. Ở tại bọn hắn thế giới chơi chán sau sẽ tự rời đi. Ca có cần phải cùng những thứ này đám nhu nhược như vậy có thể được không? Bây giờ đã là khoa chúng ta kỹ năng thiên hạ. Những thứ này hèn nhát nếu như tiếp tục kéo dài hơi tàn sống ở trong vũ trụ cũng còn khá. Nếu là một lần nữa bị chúng ta phát hiện, chúng ta tuyệt đối sẽ không khách khí với bọn họ cái gì. Bình An phải nhìn thấy ca ca của mình cẩn thận như vậy cẩn thận. trong mắt không khỏi thoáng qua một tia không nói gì vẻ. Ca ca của mình chính là như vậy cẩn thận một chút, tùy tiện ở trước mặt bất kỳ người nào cũng biểu hiện cẩn thận như vậy. Đây chẳng qua là một cách ban đầu hèn nhát mà thôi. Có đáng giá gì cẩn thận? Nếu là phối hợp người một nhà, đến đế quốc chính giữa cũng còn khá. Nếu là không phối hợp người một nhà lời nói, người một nhà sẽ không để ý đem tên nhát gan này giết chết. Cũng tốt sạch rửa trừ bọn họ ban đầu phản bội chính bọn hắn thế giới thù. Ngươi, An Văn có một ít căm tức. Cô em gái này thật sự là quá không bớt lo. Tự mình ở âm thầm đã không biết đánh bao nhiêu thủ thế gọi bọn hắn không cần nói. Nhưng là nàng liền hết lần này tới lần khác thích vi phạm mệnh lệnh mình. Tự chủ trương. Nàng căn cũng không biết hắn những lời này sẽ đem các nàng nhân sinh ở vào nguy hiểm bực nào chính giữa. Các hạ An Văn quay đầu lại hướng về phía Lâm Mấu lộ ra một tia khó khăn xem sắc mặt. Hắn không cho là lần này Lâm Mấu còn sẽ rộng lượng như vậy. Từ cổ tịch chính giữa ghi lại, những thượng cổ đó luyện khí sĩ cũng là một đám thập phân sĩ diện người. Hơn nữa thực lực càng cường đại đối với mặt mũi càng xem trọng. Lần này người một nhà nhưng là hung hăng được bác hắn mặt mũi. Hắn sẽ còn tùy tiện bỏ qua cho nhóm người mình sao? Không việc gì, ngược lại nói lại không phải mình. Lâm Mấu cũng liền tùy bọn hắn đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 45 chương 436 căm tức hơn nữa. Lâm Mấu tâm cũng sẽ không như thế tiểu. Đường đường một cái thánh nhân đại năng, lại làm sao có thể sẽ cùng mấy cái tiểu bằng hữu đi so đo đây ở trong mắt Lâm Mấu. Những người này thật đúng là nhưng mà mấy cái tiểu bằng hữu. Mặc dù hắn ở đó nhiều chút chân chính lão bất tử trong mắt cũng không lớn. Nhưng dầu gì cũng sống mấy trăm tuổi. Hừ, còn coi như các ngươi những thứ này hèn nhát có một ít tự biết mình. Nhìn thấy bất luận bọn họ nói thế nào, Lâm Mấu thật giống như cũng không có lộ ra cái gì nổi nóng thần sắc. Cho nên, Bình An phải cho rằng là cái này lưu lại Lạc Phu nội tâm chính giữa vẫn có một ít tự biết mình. Đối với ban đầu bọn họ cán sự tình thâm cảm giác xấu hổ. Cùng ta nói một chút những thứ này gây tình yêu huống. Còn có ban đầu những thượng cổ đó luyện khí sĩ là thế nào chuyện đến bây giờ. Lâm Mấu đã có nhiều chút lười quản tiểu cô nương này lời nói. Nàng cao hứng theo hắn đi nói. Nhìn hay lại là cầm đầu người nam này đáng tin một ít. Luyện khí sĩ đế quốc cao tầng có lệnh yêu cầu ngươi đi Phúc Châu đế quốc viện khoa học làm một ít nghiên cứu. Coi như An Văn muốn cùng cái này thần bí bạch đạo bào màu trắng nam nhân nói một chút tối gay tình yêu huống. Bỏ đi giữa bọn họ hiểu lầm thời điểm. Hắn đối với ngươi một cách khác không bớt lo người, đồ ban đầu lại miệng nói lời nói. Hơn nữa giọng chính giữa tiết lộ ra kia một tia cao cao tại thượng cũng mang theo mệnh lệnh thần sắc. Mới vừa rồi nữ nhân này lại vượt qua chính mình trực tiếp hướng về phía đế quốc cao tầng báo cáo. Đồ ban đầu làm vì đế quốc viện khoa học chính giữa quan trọng hàng đầu khoa học gia. Nhất định là có chính mình hướng đế quốc cao tầng phương pháp liên lạc. Hơn nữa đế quốc cao tầng cũng vô cùng coi trọng một cách ở đế quốc chính giữa đều có thể coi như quan trọng hàng đầu khoa học gia. So với chính mình một cách sắp tấn thăng chuẩn tướng người coi trọng nhiều. Cho nên đồ ban đầu mới vừa đem nơi này tin tức cho truyền đi, đế quốc cao tầng liền trước tiên ra lệnh. Phải không tiếc bất cứ giá nào đưa cái này lưu tại thế giới chính giữa thượng cổ luyện khí sĩ cho mang đế quốc viện khoa học. Nghiên cứu ra những thứ này luyện khí sĩ trong thân thể kết cấu rốt cuộc là như thế nào, tại sao có thể tu luyện. Hơn nữa còn có thể bằng vào nhân lực lượng đạt tới như vậy trình độ. Nghe nói bọn họ tu luyện tới thời kỳ tột cùng thậm chí có thể sánh vai pháp tắc vũ khí. Bất quá những năm gần đây bọn họ dò xét kia một ít. Ban đầu thượng cổ luyện khí sĩ còn sót lại công pháp căn không có một chút tác dụng nào. Phảng phất cái thời đại này người. Căn tu luyện không lúc trước kia thượng cổ luyện khí sĩ công pháp. Bây giờ, lại có một cái thượng cổ luyện khí sĩ ở lại thế giới chính giữa. Bọn họ tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào đưa cái này thượng cổ luyện khí sĩ cho mang, thậm chí có khả năng lời nói. Bọn họ thậm chí sẽ đưa cái này thượng cổ luyện khí sĩ cho thái mỏng nghiên cứu. Cũng phải đem nàng trong thân thể thần bí cho nghiên cứu ra. Các ngươi đây là đang một đến hay 2 đến 3 khiêu chiến bản tỏa kiên nhẫn. À bây giờ Lâm Mấu giọng đã có một ít biến hóa. Không phải là ban đầu kia một ít hảo ý, thậm chí mang theo một ít lạnh giá. Mặc dù hắn tính khí tốt, nhưng là không có nghĩa là tùy tiện một cách miêu cầu liền có thể đứng ở hắn trên đầu đi. Hắn là thánh nhân, ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng coi là nhất phương cử bá. Bây giờ lặp đi lặp lại nhiều lần bị những người phàm tục cho khiêu khích, coi như hắn giỏi nhìn đến đâu cũng sẽ nổi giận. Mặc dù bản tỏa tính khí tốt, nhưng không có nghĩa là bản tỏa bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ. Lâm Mấu trên người xuất hiện một tia mãnh liệt uy áp, nhất thời đem An Văn một số người đè được không thở nổi xấu, hoàn toàn đưa cái này luyện khí sĩ cho chọc giận. Nhìn thấy Lâm Mấu giọng đã có nhiều chút biến hóa, An Văn cũng cảm giác được có một tí không ổn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 45 chương 437 điên cuồng đại thành các hạ thứ tội. Là tại hạ dạy dỗ bất lực. An Văn mặt hiện lên ở đa kinh biến đến mức đỏ bừng. Nhưng là hắn vẫn nhìn xuống đến một nhánh áp lực khổng lồ. Từng chữ từng câu hướng về phía Lâm Mấu xin lỗi. An Văn biết nếu như mình lại không giải thích một phen, người một nhà thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa xem ra cái này đạo bào màu trắng nam nhân phảng phất là thật động sát tâm. Quả nhiên những cổ tịch đó đã nói không sai. Những thứ này thượng cổ luyện khí sĩ càng cường đại, lại càng coi trọng chính mình mặt mũi. Đã biết những người này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, phỏng chừng đã bác hắn mặt mũi. Bất quá hắn không biết là, Lâm Mấu cũng không định đem mấy người bọn hắn giết chết. Nếu như Lâm Mấu thật đối với bọn hắn mấy cái động sát tâm, như vậy mấy người bọn hắn đã sẽ không thật tốt đứng ở chỗ này. Bây giờ Lâm Mấu thật sự thả ra ngoài uy áp liền hắn 1% triệu cũng không có. Bằng không mấy người bọn hắn ngay từ lúc mãnh liệt như vậy uy áp xuống bị nghiền nát bấy. Hừ, lần sau cũng sẽ không vận tốt như vậy, mặc dù cũng không định đem mấy người bọn hắn giết chết. Nhưng là một ít tiểu giáo huấn hay lại là miễn không. Đỡ cho mấy tên này lại đối với chính mình làm càn như vậy. Cho nên, một lần nữa cảnh cáo một câu. Hắn cũng đem hắn uy áp cho thu hồi, cho tới bây giờ hắn còn không có thực hiện. Mấy tên này không có chút nào phối hợp. Ngươi tìm chết, đột nhiên một đạo tiếng giống giận truyền đại thành, bây giờ sắc mặt đã bị tức giận chiếm cứ. Trở nên vô cùng đỏ bừng lên, trực tiếp từ nàng không gian mang theo người chính giữa lấy ra một bộ đối với ngôi sao pháo. Đương nhiên là đơn sơ nhất bản. Nếu như là đầy đủ nhất đối với ngôi sao pháo, cho dù là hàng tinh đều có thể trực tiếp đánh nát bấy. Nhưng là đơn sơ bản uy lực cũng không thể xem nhẹ. Cho dù là cao cấp nhất dị năng giả cũng không có lòng tin kia chịu đựng một pháo. Chỉ có xuyên qua đế quốc nghiên cứu ra tới ghi giáp mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tiếp lấy. Bất quá, đại thành nội tâm chính giữa không cho là tên nhát gan này như thế luyện khí là có thể tiếp lấy chính mình đối với ngôi sao pháo. Không sai, hắn bây giờ thập phân tức giận. Thậm chí nội tâm chính giữa toàn bộ tâm tình đều bị tức giận chiếm cứ. Bởi vì ngay mới vừa rồi trước hắn cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự. Ở nơi này thần bí đạo bào màu trắng trước mặt nam nhân trở nên không chịu được như vậy. Hắn cũng không có tự mình động thủ. Nhưng mà bằng vào đạo này uy áp liền đem mình ép tới không động đậy thân thể. Khiến cho chính mình hai chân không tự chủ nghĩ tưởng phải quỳ xuống đi. Đây đối với kiêu ngạo hắn là chịu không được. Như vậy sỉ nhục chỉ có tiên huyết mới có thể cỏ rửa. Cho nên ở Lâm Mấu thu uy áp trong nháy mắt đó, nó vừa muốn đem trước mắt cái này đáng ghét đạo bào màu trắng nam nhân giết chết. Chỉ cần đem người này cho giết chết mới có thể đem mình sỉ nhục cho cỏ rửa xuống. Dù là hắn là cái gọi là thượng cổ luyện khí sĩ thì như thế nào, một đám hèn nhát mà thôi. Lại làm sao có thể tại hắn như vậy dũng sĩ trước mặt sống được xuất ra đối với ngôi sao pháo sau. Không có chút gì do dự. Trực tiếp hướng về phía Lâm Mấu bóp cò. Không muốn An Văn cùng đồ ban đầu hai người nhất thời hô to lên, đồ sơ hiện ở lo lắng cũng không phải là Lâm Mấu có chết hay không. Bởi vì phía trên nhất mang đến cho hắn một đạo mệnh lệnh. Muốn bọn họ tiểu đội không tiếc bất cứ giá nào đem Lâm Mấu cho hoàn chỉnh mang đi. Đương nhiên chết hay sống không cần lo. nhưng là nhất định phải là hoàn chỉnh. Cho dù là thi thể cũng được. Nhưng là không nghĩ tới đại thành cách này khờ hàng. Lại trực tiếp xuất ra đối với ngôi sao pháo. Một pháo đi xuống phòng chừng cách đó thượng cổ luyện khí sĩ liền một tia huyết nhục cũng không có. Làm sao còn hoàn thành phía trên cho mình nhiệm vụ, chính mình làm sao còn nghiên cứu này là thần bí thân thể. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 45 chương 438 tức giận mà An Văn nghĩ tưởng cũng không phải là những thứ này. Không biết vì sao hắn trung quy có một chút cảm giác. Đơn giản như vậy đối với ngôi sao pháo phảng phất đối với ở trước mắt cái này đạo bào màu trắng nam nhân sinh ra không bất kỳ một chút nguy hiểm. Nếu như đối với mới pháo đối với cái này cái bạch sắc nam nhân không có sinh ra bất kỳ một chút nguy hiểm. Như vậy sau một khắc. Chết có thể chính là mình người A. Đại thành người này nhất định chính là cái khờ hàng, không có một chút chủ kiến. Nếu như lần này mình có thể bình an đi sau. Nhất định phải hướng lên đầu xin. Đưa cái này khờ hàng cho thuyên chuyển đi ra ngoài. Trời mới biết cái này khờ hàng sẽ không sẽ cho mình biểu mũi mang đến nguy hiểm chí mạng. Đương nhiên mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng là hết thảy khả năng đều phải cơ cho bọn hắn có thể bình an đi. Đi chết đi cho ta đại thành trên mặt cho đã có nhiều chút vặn vẹo lên hắn đã thấy. Lâm Mấu thân thể là như thế nào đây đối với ngôi sao pháo trước mặt trở nên nát bấy. Chỉ có như vậy mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Ngươi, chính là tại tìm chết. Lâm Mấu nhất thời liền tức giận. Chính mình từ đầu chí cuối liền cho tới bây giờ không có đối với bọn họ lên qua sát tâm. Chỉ là muốn đơn thuần hỏi bọn họ một chút mấy vấn đề mà thôi. Không nghĩ tới bọn họ lại một đến hai, hai đến ba khiêu khích chính mình. Nhưng là mình cũng không có làm khó bọn họ. Nhưng mà cho bọn hắn hơi thi triển một chút giáo huấn mà thôi. Căn sẽ không đối với bọn họ mở ra tính thực chất tổn thương. Nhưng là trong này ra hỏa lại đối với chính mình sinh ra sát tâm. Chính mình nhưng là còn không hề làm gì cả. Đây quả thực là để cho Lâm Mấu vô cùng phẫn nộ. Thật sự cho rằng một cái đường đường thánh nhân đại năng là dễ khi dễ như vậy sao? Nếu như là lời như vậy, chư thiên vạn giới làm chung thánh nhân còn sẽ trở thành nhất phương cử bá. Phỏng chừng bất kỳ một nhánh miêu cầu đều có thể tùy tiện khi dễ. Dám nhục thánh nhân phải trả giá thật lớn. Lâm Mấu nhìn cũng không có, nhìn cái hướng hắn nhanh chóng bay tới đối với ngôi sao đạn đại bác. Coi như hắn đứng bất động, mặt hắn đánh những thứ này cũng tổn thương không chính mình một phần. Theo tay vung lên, vậy đối với ngôi sao pháo đánh ra đạn đại bác liền trực tiếp bị Lâm Mấu chụp nát bấy. Những thứ kia bột trực tiếp tiêu tan ở trên trời đất chính giữa. Thậm chí ngay cả bất kỳ một tia tổn thương hiệu quả cũng không có sinh ra chạy không có chút gì do dự. An Văn trực tiếp hướng về phía đồ ban đầu phân phó nói. Tùy ý như vậy đem đối với ngôi sao đạn đại bác cho đánh thành màu hồng thực lực. Cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Hơn nữa bọn họ cũng cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua người nào có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Bọn hắn bây giờ lo lắng là như thế nào ở kinh khủng như vậy tồn tại trước mặt chảy một cụ toàn thây. Nếu như muốn hắn ba trưởng phách đến trên người mình. Như vậy người một nhà cũng có thể sẽ nghĩ đến đối với ngôi sao đạn đại bác như thế. Trực tiếp nát bấy tiêu tan ở trên trời đất chính giữa đi. Đi đồ ban đầu cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp mở ra chính mình lựa chọn tối một đời mới tinh tế truyền tống kỹ thuật. Nàng cũng không phải là kẻ ngu, mặc dù đang bình thường có nhiều xem thường những cách được gọi là thượng cổ luyện khí sĩ. Nhưng là hắn cũng biết cường đại. Như vậy tồn tại. Không phải mình một đội này người có thể chống lại. Đại thành cái này khờ hàng đã hoàn toàn đưa cái này nhân vật khủng bố cho chọc giận. Nếu như mình đám người ở nơi này, phỏng chừng phải bị hắn đánh bay màu xám nhân diệt. Giam cầm Lâm Mấu tự nhiên nhìn ra. Bọn họ muốn làm gì đã vô cùng phẫn nộ hắn. Làm sao có thể sẽ để cho những người bình thường này từ trong tay mình chạy đi. Nếu như vậy, hắn cái này thánh nhân cũng không cần làm. Tiện tay động một cái. Toàn bộ không gian liền trực tiếp bị hắn giam cầm lên thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 45 chương 439 buồn cười làm sao có thể đồ ban đầu nhất thời liền kinh ngạc. Đồng thời trên mặt cũng lộ ra một bộ không thể tin biểu tình. Bởi vì hắn phát hiện mình lựa chọn trọn tối một đời mới không gian truyền tống kỹ thuật căn dùng không. Phảng phất nơi đây không gian đều đã bị giam cầm như thế. Chẳng lẽ là hắn tái máy tay chân đồ ban đầu không tưởng tượng nổi hướng Lâm Mẫu nhìn. Bây giờ chỗ này người cũng chỉ có cái này thần bí đạo bào màu trắng nam nhân có như vậy chuyện. Dựa theo cổ tịch chính giữa ghi lại. Những thượng cổ đó luyện khí sĩ tu luyện tới cực hạn. Đối với không gian lực lượng cũng là thập phân tinh thông. Chẳng lẽ là người này trực tiếp đem nơi này không gian cho phong tỏa vậy phải cường đại co nào lực lượng mới có thể làm được kinh khủng như vậy sự tình. Nhóm người mình đến cùng có một cái dạng gì tồn tại đồ từ nội tâm chính giữa không lại xuất hiện một lần hối hận. Nếu như không phải là mới vừa rồi chính mình lời muốn nói kia một ít lời. Cũng sẽ không khiến cái này đạo bào màu trắng nam nhân sinh ra tức giận. Cũng sẽ không khiến hắn thả ra uy áp. Cũng không trở thành để cho đại thành tức giận. Cũng sẽ không biết tự lượng sức mình ứng đối ngôi sao pháo hướng hắn nổ súng. Cũng sẽ không có thể tạo thành bọn họ phải chết ở chỗ này kết quả. Bản tỏa thật giống như cũng không có đối với ngươi như vậy đi từ đầu đến cuối. Bản tỏa thật giống như đối với các ngươi đều là rất khách khí. Kia sợ các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bản tỏa. Bản tỏa cũng không có nổi giận. Cuối cùng các ngươi hoàn toàn để cho làm mất đi kiên nhẫn thời điểm. Làm cũng chẳng qua là cho các ngươi kia một cách nho nhỏ giáo huấn. Chưa bao giờ đối với các ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vì sao? Ngươi lại tới muốn bản tỏa mệnh chẳng lẽ? Ngươi thật cho là bản tỏa rất dễ khi dễ sao đi qua không gian sau. Cũng không để ý trên mặt bọn họ kia một cổ không tưởng tượng nổi biểu tình. Lâm Mẫu trực tiếp thân hình động một cái, đi tới ra tay với hắn cái đó đại thành trước mặt. Trực tiếp giống như nói con gà con như thế, đem cổ của hắn đá đi. Có một ít tức giận nhìn người này. Từ đầu chí cuối hắn cũng chưa có đối với những người này tạo thành bất kỳ mảy may thực tế tổn thương. Ngược lại hắn từ đầu chí cuối đều có mấy người này đều là thập phân khách khí. Nhưng là người này lại muốn chính mình mệnh. Nếu như không phải mình thực lực cường đại, phỏng chừng đã sớm chết. Hừ, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá mới vừa mới ra tay với ngươi là ta. Cùng bằng hữu của ta không liên quan đại thành trên mặt giống vậy để lộ ra một tia không dám tin thần sắc. Dù là không gian này đã bị giam cầm lại. Bọn họ căn không cách nào thoát đi nơi đây. Cũng không có để cho hắn khôi phục qua hắn đối với ngôi sao pháo lại trực tiếp bị cái này kinh khủng nam nhân cho vấy tay trực tiếp đánh tan tành mây khói. Căn bản không hề tạo thành bất kỳ mảy may tổn thương. Phải biết đối với ngôi sao pháo đang công kích đi lực lượng nhưng là thập phân đáng sợ. Người đàn ông này nhưng mà tùy ý đánh một cái. Dùng vũ hợp kim chế tạo thành đối với ngôi sao đạn đại bác lại trực tiếp bị hắn chụp tan tành mây khói. Kia thực lực của hắn mạnh như thế nào hắn bây giờ cũng biết rõ mình làm một chuyện ngu xuẩn. Hoàn toàn để cho người này giận dữ, hơn nữa còn có khả năng đem bằng hữu của mình cho liên lụy mà chết. Để trong lòng hắn thập phân áy náy. Nếu như mới vừa rồi chính mình không có xung động lời nói, như vậy hết thảy các thứ này cũng sẽ không phát sinh. Nhé, không nghĩ tới hay lại là một tên hán tử Lâm Mẫu trong miệng khinh thường. Đối với cái này chồng ở trước chuyện chưa bao giờ cân nhắc bằng hữu của mình. Nhi tử ở sự tình đã sau khi phát sinh. Mới cân nhắc bằng hữu của mình người. Hắn từ trước đến giờ là thập phân khinh thường. Mới vừa rồi rõ ràng có rất nhiều loại biện pháp để cho bọn họ bằng hữu không bị liên lụy. Nhưng là hắn đã liên lụy bản hắn đang nói những lời này. Tính là gì nghĩa khí sao buồn cười. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 45 chương 440 giải thích hừ đại thành cũng tương tự nghe được Lâm Mẫu trong miệng khinh thường giọng. Bất quá đối với chuyện này. Hắn nhưng mà lạnh lùng hừ một cái. Quay đầu đi không có nhìn Lâm Mẫu. Thật giống như một bộ muốn chém giết muốn xóc thịt tùy ngươi dáng vẻ. Các hạ bớt giận đại thành cũng chẳng qua là vô tâm chi qua. An Văn có một ít chiến nguy nguy đi tới Lâm Mẫu bên người. Dù nói thế nào, Đại Thành cũng là hắn đội viên. Hắn coi như đội trưởng tự nhiên muốn đối với hắn chịu trách nhiệm. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt mình. Mặc dù lần này nội tâm của hắn chính giữa là đang ở quái Đại Thành lỗ mãng. Nhưng là những năm gần đây bọn họ cũng tiếp xúc hồi lâu, đã sớm kết làm thâm hậu hữu nghị. Cho nên bất kể từ phương diện nào nói, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Đại Thành chết ở trước mặt mình, mà chính mình thờ ơ không động lòng. Thế nào các ngươi cũng muốn đi cùng hắn? Bây giờ Lâm Mẫu giọng đã sớm không còn bắt đầu trước nhất gặp mặt như vậy, trở nên vô cùng lạnh giá, chính giữa còn mang theo đến chịu đựng tức giận giọng. Hắn mới vừa rồi nhưng là ở muốn bản tỏa mệnh, đây cũng tính là vô tâm chi qua tòa kia là không phải có thể đem ngươi bằng hữu, thân nhân ngươi cũng cho giết. Sau đó sẽ nói với ngươi một câu. Đây chỉ là bản tỏa vô tâm chi qua, ngươi cảm thấy ngươi có thể bỏ qua cho bản tỏa sao? Lâm Mẫu giọng lạnh giá. Giống như nhìn kẻ ngu như thế nhìn An Văn. Cũng đặc biệt sao tới muốn giết ta, còn nói là vô tâm chi qua. Thật không biết hắn lấy ở đâu dũng khí. Hừ, kia nói nhảm nhiều như vậy, muốn chém giết muốn xóc thịt, nhanh lên một chút động thủ. Văn ca, ngươi cũng không cần cho ta đi cầu những thứ này luyện khí sĩ. Bọn họ đều là nhiều chút hèn nhát, chỉ dám hướng về phía chúng ta những thứ này mình dưới người tay. Đại địch đến, căn sẽ không quản hết thảy trực tiếp vứt bỏ bọn họ thế giới chạy. Văn ca, bọn họ không có tư cách đó đáng giá ngươi đi cầu xin. Hôm nay ta chết, cùng lắm 18 năm sau hay lại là một cái hảo hán. Nhìn thấy An Văn dự định vì chính mình đi cầu cái này luyện khí sĩ hèn nhát, Đại Thành không khỏi có một ít gấp. Văn ca nhưng là nhất đẳng hán tử, thế nào có thể vì chính mình bóng rổ những thứ này hèn nhát đây? Muốn thật là lời như vậy, chính mình tình nguyện đi chết. Hừ, cho ngươi một cái giải thích cơ hội, nói một chút đi, tại sao đối với bản tỏa động sát tâm? Lâm Mẫu cũng không có đi nhìn phía sau, sắc mặt kia đã bắt đầu khẩn trương An Văn, mà là hơi chút lỏng ra trên cổ hắn kia một tia trói buộc. Đương nhiên giọng hay lại là vô cùng băng lãnh. Hơn nữa ngay trong ánh mắt để lộ ra, chỉ cần ngươi không nói ra cách như thế về sau, cái mạng nhỏ ngươi tuyệt đối sẽ bị ta lấy đi. Ngươi tối tốt suy nghĩ thật kỹ. Bản tỏa thủ đoạn cũng không chỉ có những thứ này. 18 năm sau này hay lại là cái hảo hán. Đầu tiên kia điều kiện tiên quyết là ngươi được có linh hồn có thể thay đổi liên tục đời. Bản tỏa có là thủ đoạn, đem linh hồn ngươi rút ra, đặt ở cửa ngọn lửa bên dưới, hưởng thụ không ngừng hồng khảo, cho ngươi hưởng thụ cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Lâm Mẫu giọng lạnh giá, hiển nhiên giống như một cái tu ma. Đạt tới hắn cảnh giới này, tu tiên cũng tốt, tu ma cũng được, trong mắt hắn cũng chẳng qua là một loại đường tắt mà thôi. Cho nên bất kể là tu tiên thủ đoạn hay lại là tu ma giả thủ đoạn, hắn tự nhiên đều biết dùng. Có thể nói chư thiên vạn giới chính giữa, từng cách đạt tới hắn như vậy cảnh giới người cơ thượng đều biết dùng toàn bộ thủ đoạn. Cho nên Lâm Mẫu sẽ một hai chiêu tu ma thủ đoạn chẳng có gì lạ. Nói mau a, An Văn được giọng chính giữa có một ít cấp sắc. Không nghĩ tới cái này người khủng bố lại còn cho Đại Thành một cái cơ hội. Nhưng nhìn đến Đại Thành kia mặt coi thường thần sắc, An Văn một lần nữa khẩn trương. Đây quả thực là cái khờ hàng.